Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232 Huyền Thiên Đại Lục, Sở Mục Yên tìm cha canh ba. Khụ khụ khụ, Ân Thiên Duệ mới vừa ăn vào trong miệng một khối đồ ăn. Ngạnh sinh sinh bởi vì Tiêu Lăng Hàn những lời này. Cấp sạc, Mạc Vô Nhai một bên cho hắn vỗ bối, một bên nói, người ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Ân Thiên Duệ một hồi lâu mới hoãn quá khí tới, mặt đều bị hắn khụ đỏ. Hắn u oán nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện Tiêu Lăng Hàn còn như vậy bao che cho con. Nhưng hắn hộ cũng thật chặt đi. Chính mình chỉ là ngắm liếc mắt một cái Thượng Quan Huyền Ý bụng. Như thế nào đã bị cảnh cáo. Lần sau hắn không bao giờ hướng lên trên Quan Huyền Ý trên người nhìn. Tình nguyện nhiều dỗi hắn hai câu, đều phải so liếc hắn một cái tới cường. Tiêu Lăng Hàn ăn một viên thoạt nhìn như là màu tím bánh trôi đồ ăn. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bên ngoài kia tầng là dùng gạo nếp làm. Ăn lúc sau, hắn mới phát hiện bên ngoài kia tầng là một loại linh quả. Linh quả đem trung gian hạch xóa, lại hướng trong gia nhập yêu thú thịt, để vào mâm, cuối cùng nhập nồi, trưng thục, không chỉ có bảo tồn linh quả thanh hương vị. Hơn nữa linh quả bên trong yêu thú thịt rất non hoạt tinh tế. Nhập bụng sau một cổ tinh thuần linh khí hối nhập đan điền. Ở chỗ này ăn cơm giống như là ở tu luyện. Những cái đó ăn vào đi linh khí so đả tọa hấp thu còn muốn tinh thuần. Khó trách nơi này sinh ý như vậy hảo. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn mấy người là muốn cái phòng. Như vậy có thể từ từ ăn. Không bị người quấy rầy. Miễn cho gặp được cực phẩm. Nhưng phòng đều là muốn trước tiên hẹn trước. Bọn họ cũng là lâm thời nảy lòng tham. Tự nhiên không có khả năng trước tiên dự định. Nhập ra tùy tục, bọn họ đành phải ngồi ở đại sảnh. Hơn nữa đại sảnh cơ hồ vẫn luôn là mãn ngồi. Tiêu Lăng Hàn đem chính mình vừa rồi ăn như vậy đồ ăn, gắp hai cái cấp Thượng Quan Huyền Ý, nếm thử. Hương vị cũng không tệ lắm. Thượng Quan Huyền Ý đang ở ra sức ăn. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn kẹp ở chính mình trong chén đồ ăn. Ngẩng đầu, đối thượng Tiêu Lăng Hàn ôn nhu ánh mắt. Hắn, hì hì, vui vẻ cười cười. Ngồi ở đối diện Ân Thiên Duệ mới vừa nhấc đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ăn một miệng cẩu lương. Hắn đem chính mình chén đẩy đến Mạc Vô Nhai trước người. Chỉ vào vừa rồi Tiêu Lăng Hàn cấp Thượng Quan Huyền Ý kẹp như vậy đồ ăn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Mạc Vô Nhai có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đỉnh Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hài hước ánh mắt. Căng ra đầu cấp Ân Thiên Duệ gắp đồ ăn. Thượng Quan Huyền Ý, ấu trĩ. Ân Thiên Duệ, ta cao hứng. Người quản sao, Thượng Quan Huyền Ý. Quản người của ngươi, ở ngươi bên cạnh. Ân Thiên Duệ, vậy ngươi đang nói ai ấu trĩ? Thượng Quan Huyền Ý, ai ứng liền nói ai? Ân Thiên Duệ, ngươi. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nói, các ngươi hai cái lại xảo đi xuống, đồ ăn đã bị ăn xong rồi. Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hướng trên bàn vừa thấy. Hảo gia hỏa, vừa rồi bọn họ hai cái khi nói chuyện, Mạc Vô Nhai cùng Tiêu Lăng Hàn ở một bên dùng sức ăn. Này hai tên gia hỏa nhìn ăn tương văn nhã, yêu nhã, nhưng ăn cái gì tốc độ chút nào không thể so bọn họ chậm. Như vậy một lát sau, đã không một cái mâm, bốn người ăn được sau, đi vào quầy, trưởng quầy tính tiền, bốn vị khách quan, các ngươi đồ ăn đã có người phó quá linh thạch, bốn người lẫn nhau nhìn nhìn, đều tỏ vẻ không có trả tiền. Mạc Vô Nhai hỏi, không biết giúp chúng ta đài thọ chính là vị nào? Trưởng quầy sửng sốt, các ngươi không phải bằng hữu sao? Hắn nói giúp các ngươi trả tiền. Ta liền tự nhiên liền thu. Bốn người. Trưởng quầy thật đúng là thấy tiền sáng mắt. Kia hành. Đa tạ trưởng quầy. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dẫn đầu ra Viên Minh Thanh. Mà Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người ở phía sau. Hảo xảo bất xảo Ân Thiên Duệ nghênh diện liền đụng phải một người. A, Ân Thiên Duệ che lại bị đâm hồng cái trán, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đâm người của hắn. Đối phương cũng là một người song nhi, lớn lên mi thanh mục tú, làn da có chút bạch, thân mình còn có chút gầy yếu, cả người nhìn qua thuần lương vô hại. Bất quá, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là đi theo hắn tên kia nữ tử. Vừa rồi hắn cùng tên này song nhi rõ ràng liền cách đến có chút xa. Là hắn phía sau nữ tử đẩy hắn một phen. Lúc này mới cùng chính mình đụng phải. Đại ân thiên duệ thấy rõ song nhi phía sau nữ tử diện mạo. Nàng còn không phải là chính mình vừa đến Minh Huyền Thành ngày đó. Chính mình trên mặt đất quán đào bảo khi. Gặp gỡ vị kia ngạo khí lại kiêu ngạo trúc cơ kỳ nữ tử sao? Kia vừa rồi nàng tuyệt đối là cố ý mà. Này đáng chết nữ nhân. Thật là ăn một bữa cơm đều có thể gặp phải. May mắn chính mình đã ăn qua. Bằng không nhìn thấy nàng thật đúng là hết muốn ăn. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cao Tử Hằng biết là chính mình biểu tỷ đẩy chính mình một chút. Bằng không cũng sẽ không đụng vào đối diện cái này song nhi. Hắn đành phải liên tục xin lỗi. Chân chính tưởng đâm chính mình người lại không phải hắn. Ân Thiên Duệ tất nhiên là không có lý do gì trách tội hắn. Xua xua tay. Không có việc gì. Lần sau đi đường chú ý điểm liền thành. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trước một bước ra Viên Minh Thanh quán cơm. Tất nhiên là không có nhìn thấy Ân Thiên Duệ cùng Cao Tử Hằng hai cái chạm vào nhau cảnh tượng. Quay đầu thấy đến Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người không có theo kịp. Đành phải đảo trở về. Thấy bọn họ hai người trước người đứng vài người. Lâu, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc mà nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Hỏi, sao lại thế này? Thiên Duệ không cẩn thận cùng người đụng phải. Mạc Vô Nhai có chút buồn bực nói. Vừa rồi ngay cả hắn đều không có phản ứng lại đây. Cư nhiên bị một cái trúc cơ kỳ nữ tu cấp tính kế. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đồng thời nhìn về phía bị đụng phải người. Thấy hai bên đều không có chuyện gì. Vốn định như vậy rời đi. Nào biết cái kia song nhi biểu tỷ lại không thuận theo không buông tha. Các ngươi không thể liền như vậy đi rồi. Ta biểu đệ hắn thân thể không tốt. Bị các ngươi như vậy va chạm. Không chừng bệnh tình lại tăng thêm. Sở Mục Yên ngăn lại mấy người đường đi. Nhìn thấy lại đây hai gã nam tử. Tuy rằng hai gã nam tử diện mạo tuấn mỹ. Nhưng khẳng định không phải cái gì đại gia tộc con cháu. Bằng không chính mình vì cái gì chưa thấy qua. Nếu không chỗ dựa, lớn lên lại đẹp cũng vô dụng. Sở Mục Yên quay đầu lại đối Cao Tử Hằng nói. Biểu đệ, ngươi không có chuyện đi. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Ngươi xem ngươi mồ hôi lạnh đều ra tới. Khi nói chuyện, dùng tay hung hăng xoay một chút Cao Tử Hằng cánh tay. Trong mắt tất cả đều là cảnh cáo cùng uy hiếp. Cao Tử Hằng là Cao gia đại phòng con vợ lẽ. Không chịu phụ thân đãi thấy. Ở Cao gia chính là liền hạ nhân đều dám ở hắn trên đầu dẫm hai chân cái loại này. Hắn gia gia là Thương Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão Cao Thịnh Hoa. Hắn cô kêu Cao Nhược Nghiên. Mà trước mặt vị này biểu tỷ đúng là Cao Nhược Nghiên nữ nhi. Cũng chính là Sở Vũ Ngạn trên danh nghĩa bốn nữ nhi Sở Mục Yên. Nhưng mà Sở Mục Yên nhất không quen nhìn chính là những cái đó con vợ lẽ người. Sở Mục Thần trước kia ở Sở ra thời điểm cũng là thường xuyên bị nàng nhục mạ. Mà Cao Tử Hằng vừa lúc cũng là một cái con vợ lẽ. Hơn nữa hắn còn không chịu Cao gia người đãi thấy. Sở Mục Yên tùy tiện như thế nào khi dễ đều không có người ta nói nàng nửa cái không tự. Huống chi Sở Mục Yên chẳng những ở Sở ra được sủng ái. Ở Cao gia cũng vào Cao Thịnh Hoa mắt. Tự nhiên không phải Cao Tử Hằng loại này ai đều có thể khi dễ người có thể so sánh. Cao Tử Hằng bởi vì ở Cao gia không được sủng ái. Tu luyện tài nguyên cơ hồ đều bị người khác đoạt đi rồi. Nhưng Cao gia người cũng không cho phép hắn đến bên ngoài tìm việc làm. Nói hắn làm như vậy là ở ném bọn họ Cao gia người mặt. Cho nên năm nay 23 tuổi hắn tu vi còn ở luyện khí kỳ đảo quanh. Liền trong nhà hạ nhân tu vi đều so với hắn cao. Nếu là hắn tư chất không hảo cũng liền thôi. Nhưng cố tình hắn tu luyện tư chất còn có thể. Kim hỏa song linh căn. Đều là thượng phẩm. Hắn này một thân tu vi đều là hắn làm từng bước tu luyện đoạt được. Có thể nói hắn vô dụng quá một khối linh thạch. Cao Tử Hằng trong lòng một mảnh bi thương. Hắn có chút áy náy nhìn thoáng qua Ân Thiên Duệ. Nếu là hắn không liêu sai nói, Sở Mục Yên hẳn là ở đối diện Song Nhi trên tay ăn mệt. Nàng đây là muốn lợi dụng chính mình. Bởi vì tu vi không có Sở Mục Yên cao, cho nên nàng vừa rồi đẩy chính mình là lúc, mới không có kịp thời né tránh. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy nữ tu động tác, tấm tác, hai tiếng, chỉ vào Cao Tử Hằng hỏi Sở Mục Yên. Ngươi xác định, hắn thật là ngươi biểu đệ, không phải ngươi kẻ thù. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn không phải ta biểu đệ, chẳng lẽ còn là ngươi biểu đệ? Các ngươi có phải hay không không nghĩ phụ trách mới cố ý nói như vậy? Sở Mục Yên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng quan Huyền Ý. Có chút ngang ngược nói. Xin lỗi ha, ta không có như vậy dinh dưỡng bất lương. Gầy trơ cả xương biểu đệ. Kỳ thật ta tưởng nói chính là vừa rồi ngươi lôi kéo hắn cánh tay thời điểm. Hung hăng kháp hắn một phen. Huyết đều bị ngươi véo ra tới. Ngươi không thấy được hắn đau sắc mặt đều trở nên trắng sao? Ngươi thật sự không phải hắn kẻ thù. Thượng quan Huyền Ý cười khanh khách nói. Trong mắt tràn đầy hài hước. Nữ nhân này thấy thế nào có điểm quen mắt đâu. Bất quá chính mình hẳn là không có gặp qua nàng mới đúng. Ta vừa rồi rõ ràng không có véo hắn. Ta chỉ là xoay một chút hắn mà thôi. Không được các ngươi xem. Sở Mục Yên thấy chung quanh xem náo nhiệt người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Lập tức liền phải chứng minh. Chỉ là còn không đợi Sở Mục Yên đem Cao Tử Hằng ống tay áo vãn khởi, đã bị nàng biểu ca Cao Tử Hiên cấp ngăn lại. Hảo biểu muội, đừng náo loạn. Ngươi không phải muốn đi ăn Viên Minh Thanh đồ ăn sao? Còn không mau đi. Cao Tử Hiên vốn là ở một bên xem náo nhiệt. Kết quả nhìn đến Sở Mục Yên muốn đi vãn khởi Cao Tử Hằng tay áo. Kia như thế nào có thể hành? Cao Tử Hằng trên cổ tay tất cả đều là vết thương. Nếu như bị Sở Mục Yên thành công đem tay áo vãn đi lên, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Thấy thế nào Cao gia? Biểu ca, Sở Mục Yên nhìn thấy nhà mình biểu ca trong mắt cảnh cáo. Sợ tới mức rụt rụt cổ. Nàng tuy rằng ở Cao gia được sủng ái, nhưng xa không kịp bọn họ họ Cao vài vị con vợ cả thiếu gia. Gặp người phải đi, thượng quan Huyền Ý không làm. Dựa vào cái gì bọn họ muốn tìm cha liền tìm cha? Nói phải đi liền đi. Hắn lập tức chào phúng nói. Nha, các ngươi đây là một cái sướng mặt đỏ. Một cái diễn vai phản diện. Mắt thấy tình hình thực tế muốn bại lộ. Lập tức đã muốn đi người. Đây là đem chúng ta đương mềm quả hồng niết đâu. Vẫn là đem chúng ta đương hầu chơi. Thượng quan Huyền Ý bọn họ nơi vị trí vừa lúc ở Viên Minh Thanh ngoài cửa đường phố biên. Cũng không có ngăn trở người đi đường lộ. Viên Minh Thanh lầu 2 một cái nhã gian nội. Có vài tên nam tử đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía dưới cãi nhau hai bên người. Bọn họ đúng là lúc trước đi theo Tiêu Lăng Hàn mấy người phía sau Khổng Nhạc Trì 6 người. Này mấy người thật là có điểm ý tứ. Xuyên Bạch Y một người nam tử nói. Cùng bọn họ đối người trên tên là Cao Tử Hiên. Cao gia ở Minh Huyền Thành cũng coi như là một đại gia tộc. Huống chi Cao Tử Hiên gia gia vẫn là Thương Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão. Cái này chỉ sợ bọn họ là phải đắc tội Cao gia người. Lưu Viễn Húc chậm rãi nói. Này mấy người cũng quá sẽ trêu chọc phiền toái. Đáng tiếc, tốt như vậy tu luyện mầm. Không hiểu đến xem xét thời thế. Không thức thời vụ. Rõ ràng kia Cao Tử Hiên đều không truy cứu. Hắn còn chết bắt lấy không bỏ. Một khác danh Bạch Y Nam Tử tiếc hận nói. Trong mắt tất cả đều là khinh thường. Thiên tài, nếu có thể trưởng thành lên mới là chân chính thiên tài. Thường thường nửa đường chết non thiên tài đếm không hết. Tu chân giới chưa bao giờ thiếu thiên tài. Đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Trước hết nói chuyện Bạch Y Nam Tử nói. Mà Nghiêm Vĩnh Đào cùng Khổng gia hai huynh đệ trước sau không nói gì. Thượng quan Huyền Ý cũng không biết. Hắn đã bị đánh thượng muốn chết non nhãn. Nếu là đã biết, hắn tuyệt đối sẽ nói. Liền tính các ngươi đã chết, ta cũng sẽ không chết. Cao Tử Hiên nghe xong thượng quan Huyền Ý nói, híp lại hai mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe lướt qua. Đạo hữu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đương nhiên là xin lỗi a, sau đó ở bồi thường điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần linh tinh. Ngươi hiểu, Thượng Quan Huyền Ý nói, trả lại cho Cao Tử Hiên một cái ngươi minh bạch ánh mắt. Muốn cho chúng ta xin lỗi? Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta ông ngoại chính là... Sở Mục Yên câu nói kế tiếp còn không có nói xong đã bị Cao Tử Hiên quát khẽ một tiếng cấp đánh gãy. DFY, quảng cáo, cách chương.